Vạn giới pháp thần, chương 555, khóc chuyện audio.com. Perenelle Dilemer là tên thời con gái của vợ Nicolas Flamel. Giờ đây bà là vợ của nhà giả kim vĩ đại nhất trong lịch sử. Bà luôn luôn yêu thích khám phá phép thuật. Ngay cả trước khi cô gặp người bán sách nghèo khổ mà sau đó bà đã lấy làm chồng. Perenelle là con gái thứ bảy của một bà mẹ cũng là con thứ bảy trong gia đình. Trong một ngôi làng nhỏ thuộc Kimber nằm ở phía tây bắc nước Pháp. Ở đây, Perenelle được mọi người xem là đặc biệt. Bàn tay của Perenelle có thể chữa lành vết thương. Không những trên người mà còn trên loài vật. Perenelle có thể nói chuyện với vong hồn người chết và thỉnh thoảng bà còn nhìn thấy chút ít tương lai. Nhưng đó cũng không phải chuyện tốt lành gì. Một ngày, giáo đoàn đi qua ngôi làng nhỏ của cô. Bọn họ mang đến tín ngưỡng và lời sấm về những phù thủy độc ác, tàn bạo, nguy hiểm. Từ đó, Perenelle đã học được khả năng giữ những kỹ năng đó cho riêng mình. Ngày khi lớn lên, Perenelle quyết định rời khỏi ngôi làng, đến Paris, lấy tên là Gertrude, mèo đỏ, dựa vào mái tóc đỏ sậm của mình và mở một gian bói toán cho mình. Chỉ trong vòng vài tuần lễ cô đã nổi tiếng là một thầy bói tài năng xuất chúng. Những khách hàng của cô thay đổi, không chỉ là những người buôn bán nhỏ hay chủ sạp mà còn có những thương gia và thậm chí cả những nhà quý tộc. Ngay sát với gian hàng nhỏ của cô là những người đàn ông làm nghề chép văn và phát thảo sách vở. Một trong số họ là người đàn ông mảnh khảnh tóc đen với đôi mắt ngời sáng màu xanh xám thường bay sách ra bán trên bàn. Và ngay từ khoảnh khắc đầu tiên khi bà nhìn thấy người đàn ông đó, Perenelle Dilemer biết rằng cô sẽ lấy người đàn ông này và họ sẽ cùng chia sẻ một cuộc sống hạnh phúc bền lâu bên nhau. Cô chỉ không bao giờ nhận biết được bao lâu mà thôi. Họ cưới nhau 6 tháng ngay sau lần đầu tiên gặp gỡ. Tính đến nay họ đã sống bên nhau hơn 600 năm. Cách chương.